Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 703, chương 704, Thái Khi Dễ Long. Impel Down, Vô Hạn Địa Ngục, ngày đó rung chuyển qua đi. Trong ngục giam lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chỉ bất quá, bọn họ viên kia sao động không an lòng lại căn bản là không có cách bình tĩnh trở lại. Thật muốn biết, thế giới bên ngoài hiện tại biến thành cái dạng gì a? Đây chính là mấy trăm năm đều chưa từng có chấn động mạnh. Không có thể tham dự vào lời nói thật sự là thái đáng tiếc. Các ngươi nói, trận này đối kháng sau cùng bên thắng sẽ là ai? Hắc, nếu như là trước kia, ta hội không chút do dự nói chính phủ thế giới, coi như cục diện lại kém. Bọn họ ẩn tàng lực lượng cũng tuyệt đối là chúng ta vô pháp tưởng tượng. Nhưng là, bọn họ lần này địch nhân thế nhưng là cái kia Longinus à. Xác thực, tên kia căn bản chính là quái vật. Ta còn tưởng rằng hắn muốn đi đến cuối cùng. Thật không nghĩ đến, hắn vậy mà vô thanh vô tức liền đem cục diện cho hoàn toàn lật quay tới. Rõ ràng bị giam trong tù, nhưng vẫn là có thể trở thành trong thế giới. Gia hỏa này, nhao nhao chết, có chút uể oải suy sụp cự long đột nyên bắt đầu cuồng bạo. Hao Soku Hai cọ rửa bốn phía, không có ta Kaido chiến đấu, tính là gì thế giới đại chiến? Một đám hải tặc cố nén mê muội buồn nôn cảm giác chắn lỗ tai. Trong lòng âm thầm oán thầm, chúng ta cộng lại đều không một mình ngươi nhau nhau. Lúc này, trầm ổn hữu lực tiếng bước chân vang lên. Theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, Longinus ra hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Hắn làm sao tới? Một đám hải tặc thầm nghĩ lấy, nhưng không ai lên tiếng. Trong bọn họ có không ít người đều tại ban đầu thời điểm đã cười nhạo Longinus. Loại thời điểm này liền vẫn là không muốn gây nên đối phương chú ý. Tại mọi người nhìn soi mói, Longinus đi thẳng tới giam giữ lấy Katakuri lồng giam trước, vì ta chiến đấu một lần. Chỉ là một câu đơn giản lời nói, trong nháy mắt liền hấp dẫn trong ngục giam toàn bộ hải tặc chú ý. Katakuri cũng không có quá lớn phản ứng, chỉ là ngữ khí bình thản trào phúng nói: loại lời này từ trong miệng ngươi nghe được, thật là khiến người ta kinh ngạc. Longinus từ chối cho ý kiến, phối hợp nói, cái này đem là bao trùm toàn thế giới cường đại chiến lược chiến tranh. Hải quân bản bộ, cự nhân tộc, tiểu nhân tộc, ngư nhân tộc, minh khơ tộc, quân cách mạnh, tân hải quân, còn có các ngươi những này hải tặc, chỉ cần là ta có thể nghĩ đến lực lượng, đều sẽ vùi đầu vào trận này làm trong chiến đấu. Hắn mỗi nói ra một cái tên, sát vách phòng ngủ lại gần dán tại trên lan can Kaido trong mắt tinh quang liền sáng ngời một điểm. Đến sau cùng, cự lượng này thô to trong lỗ mũi phun ra nồng đậm bạch vụ cơ hồ đem Katakuri phòng giam đều bao trùm. Katakuri híp híp mắt, có thể để ngươi coi trọng đến loại trình độ này. Chính phủ thế giới ẩn tàng lực lượng đến là cái gì? Thần, cùng thần binh khí, Longinus lạnh nhạt nói ra. Thần, Katakuri nhai nuốt lấy Longinus lời nói hàm nghĩa trong lời nói. Trưởng khống cổ đại binh khí lực lượng người sao? Katakuri không có truy đến cùng, trực tiếp hỏi ra bản thân quan tâm nhất vấn đề. Giúp ngươi, ta có chỗ tốt gì? Làm trao đổi. Ta có thể phóng thích Salus thành viên gia tộc. Bất quá, Longinus đón đến nói. Cái này cũng không đại biểu trên người bọn họ tội ác bị rửa sạch. Sau khi ra ngoài, bọn họ mỗi người đều phải tại trong vòng thời gian quy định làm đủ 100 kiện thiện hành. Nếu không, ta vẫn là hội đem bọn hắn bắt vào đến. Để hải tặc qua làm việc tốt, thua thiệt hắn nghĩ ra. Katakuri khóe miệng co giật một chút, thở sâu trịnh trọng nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Longinus đem chìa khóa trực tiếp ném vào. Sau đó, không nhìn cái nào đó chờ đợi ánh mắt, trực tiếp hướng đi một cái khác nơi hẻo lánh. Ây, ngươi có muốn hay không đi gặp dưới ngươi này hai cái huynh đệ? Ây đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó kích động đến kéo lấy Hải Lâu Thạch xiềng xích vọt tới trước lan can. Ngươi mới vừa nói hai cái huynh đệ đúng không? Đây có phải hay không là đại biểu cho Gia Bần hắn còn sống, mà lại đã cùng Lạp Phi đã gặp mặt. Longinus khẽ vuốt cằm, hắn bây giờ đang quân cách mạch bên trong. Ây liên tục gật đầu, ta sẽ thay ngươi chiến đấu, chí ít cho ta ra ngoài gặp bọn họ một lần. Longinus đem hắn chìa khóa ném vào, sau đó liền dự định quay người rời đi. Gặp Longinus tựa hồ không có tiếp tục thả người ý nghĩ, Mỗ Long rốt cục nhịn không được. Còn có ta à, Longinus, người hỗn đản này có phải hay không đem lão tử cấp quên? Longinus dừng chân lại, làm ra trầm ngâm tư thái. Người thật là cái cường đại chiến lực, nhưng quá không thể khống. Thả ngươi ra ngoài lời nói không chừng sẽ đem chiến tranh tại bản bộ sớm dẫn bảo. Nghe được Longinus giải thích, Katakuri bản năng gật gật đầu. Xác thực, nếu quả thật giống Longinus nói tới tụ tập toàn thế giới cường đại chiến lược lời nói. Lấy Kaido tính cách, nói không chừng đang đàm luận hội nghị thời điểm liền không nhịn được hất bàn. Cự Lượng trừng to mắt, tựa hồ là không thể tin được. Hắn chờ đợi mấy chục năm trung cực chiến tranh, tất cả mọi người có thể tham gia, duy chỉ có hắn phải nhốt tại cái này nhàm chán cực độ trong ngục giam. Vô pháp tiếp nhận, tâm tính sụp đổ, Cự Lự không để ý Hải Lâu Thạch xiềng xích trói buộc điên cuồng giằng co. Đáng chết hỗn đản, thả lão tử ra ngoài a. Có nghe thấy không? Mau thả lão tử ra ngoài. Katakuri hơi hơi co quắp khóe miệng, làm sao cảm giác Kaido cùng những cái kia nếu không tới đường liền lăn lộn đầy đất hùng hài tử một dạng. Là hắn ảo giác sao? Nhìn lấy Kaido giày vò một hồi, Longinus đột nhiên hỏi nói, người thật như vậy muốn đi ra ngoài? Gặp sự tình xuất hiện chuyển cơ, Kaido bình phục lại, trừng mắt mắt to giống nói, ai sẽ muốn ở chỗ này loại địa phương quỷ quái? Chỉ cần ngươi đáp ứng sau khi ra ngoài toàn bộ đều nghe ta, ta liền có thể thả ngươi ra đi tham gia chiến tranh. Longinus mê hoặc nói, nói đùa cái gì? Để lão tử nghe ngươi tiểu quỷ này lời nói. Kaido khó chịu gầm thét lên, tùy tiện đi, địch nhân dù sao cũng là ngay cả ta đều không có cách nào đối phó quái vật đáng sợ. Có ngươi không có ngươi, đều không có gì sai biệt. Longinus giả bộ nói, liền ngươi cũng không có cách nào ứng phó địch nhân. Cử ông hô hấp dồn dập, ánh mắt sáng ngời, thân thể đều tại biên độ nhỏ run rẩy. Nhưng là, vừa nghĩ tới Longinus nói ra điều kiện, cái kia song ma bàn mắt to bên trong lại tràn đầy xoắn suýt. Cái này ngu ngốc, Katakuri cùng ấy ở trong lòng âm thầm phúc phỉ. Bọn họ đều có thể nhìn ra là chuyện gì xảy ra. Bất quá, muốn cầu cạnh Longinus bọn họ cũng không dễ nói thêm cái gì. Chỉ là ở một bên lẳng lặng nhìn lấy. Rốt cục, Kaido vẫn là kháng cự không trung cực chiến tranh dụ hoặc. Trừng mắt một đôi mắt to nhìn hầm hầm Longinus giống nói. Lão tử đáp ứng, nhanh cho ta giải khai. Hy vọng ngươi có thể nhớ được bản thân hứa hẹn đi. Nếu không, ta không chỉ có sẽ đem ngươi đóng về Impel Down, sẽ còn chuyên môn tại ngươi phòng giam trước làm trung cực quyết chiến phát sóng trực tiếp. Longinus cười tủm tỉm uy hiếp nói. Kaido thân thể bản năng run lên. Hắn vốn còn nghĩ sau khi rời khỏi đây cũng là một chuyện khác. Có thể nghe được Longinus uy hiếp, cho tới bây giờ đều là chẳng sợ hãi hắn. Lần thứ nhất ở trong lòng cảm thấy một cỗ thật sâu hàn ý. Thật sự là thái khi dễ Long. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ